Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 689, 689, chương 688 quan trung người sống, chương 688 quan trung người sống, chương 688 quỷ sai pháp tắc khởi động, quỷ đường bản năng dịch chuyển né tránh, khoảnh khắc chi gian. Những cái đó quấn quanh ở Triệu Phúc Sinh thân hình bốn phía quỷ đằng thế nhưng mấp máy né tránh ra. Một khối đất trống, quỷ sai trời sinh trấn áp quỷ đàn. Nơi nào có lệ quỷ, cho dù là nó thi triển nơi, nhưng quỷ đằng pháp tắc đặc thù, khiến cho nó hình thái cùng giống nhau thi quỷ có gì. Quỷ thi pháp tắc đã chịu nhất định trói buộc, nếu vẻn vẹn là như thế. Quỷ sai liền không thể hoàn toàn phát huy nó thiên phú pháp tắc, nhưng Triệu Phúc Sinh tại đây trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một sự kiện mọi người từ Thường Phủ chạy tới Nam Uyển bị nhốt nhập âm trạch khi lần đầu đẩy ra âm trạch đại môn, nàng nhặt được một phen mang huyết lưỡi hái, kia lưỡi hái không biết ra sao lai lịch. Từ hung trạch bên trong bay ra, mang theo bất tường hơi thở. Hiển nhiên là kiện đại hung chi vật, nếu lấy đao cắt đằng tắc gãi đúng chỗ ngứa, Triệu Phúc Sinh ý thức trầm xuống địa ngục siêu tầm. Đem kia lưỡi hái lấy ra, quỷ đao vừa vào tay. Nàng liền đem này đệ nhập âm sai tay, âm sai mặt ngựa ở sinh khi từng là chấp pháp sai dịch. Bản thân thiện sử đại đao thả la sát ở sinh khi từng lấy hung đao chém xuống số phía dưới lô. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, cùng hắn cộng sinh hung đao cũng thành đại hung chi vật, nói cách khác. Âm sai bản thân liền thiếu một tùy thân đại đao, lúc này Triệu Phúc Sinh một tướng lưỡi hái đưa ra. Quỷ sai lập tức liền đem này nắm lấy, phong thần bảng nhắc nhở âm ngay sau đó vang lên. Quỷ sai được đến đại đao, đồ tể cao cực quỷ đao. Quỷ sai vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp nó đại đao, tuy nói này không phải nó cộng sinh đại hung chi vật, nhưng này đem đặc thù đao sát khí cũng không thua nó nguyên bản vật cũ, nó đời trước chủ nhân từng là sát khí sâu nặng giết heo thợ, ở biết được thê tử chịu nhục mà chết. Hắn đề đao sát nhập Trường Tiêu huyện phủ, tam tiến tam xuất, thu gặt mạng người đồng lõa như cắt thảo. Chém xuống mấy chục đầu, nó từng đau uống kẻ gian huyết. Cũng bởi vậy dính oán khí, kết hạ nhân quả, đương tay cầm nó chủ nhân sau khi chết lệ quỷ sống lại. Nó cũng tùy theo trở thành cộng sinh đại hung chi vật. Chú, một thanh đặc thù quỷ đao, chú, thế gian đã có không công bằng sự. Như vậy ta liền làm cân nhắc công bằng thước. Chuôi này thân đao triền oán khí, là cần phải có đại sát khí người, quỷ tài có thể nắm lấy, đường nắm xử nó người càng là lòng mang oan khuất, càng là muốn khiếu nại chính nghĩa. Như vậy chuôi này hung đao có thể phát huy không tưởng được tác dụng. Quỷ sai mặt ngựa tìm được rồi lệnh nó vừa lòng hung đao, phong thần bảng nhắc nhở âm rơi xuống. Mặt ngựa trên người sát khí càng trọng. Nó nắm chặt hung đao, ngay sau đó động thủ hướng bốn phía quỷ đằng chém ra. Chỉ thấy hắc khí phiên đằng bên trong, quỷ hai thân ảnh hiện ra. Tiếp theo quỷ sai giơ tay chém xuống, những cái đó thô như nước lu quỷ đằng ngay sau đó bị này nhìn như rỉ sắt độn quỷ đao dễ dàng chém xuống. Quỷ sai cùng quỷ đao tổ hợp phát huy không tưởng được diệu dụng, đường kia quỷ đằng bị chặt đứt. Đứt gãy quỷ đằng mấp máy suy nghĩ muốn khép lại, nhưng mặt vỡ chỗ sát khí lại ở tầm ăn lên quỷ đằng, sinh cơ. Không bao lâu công phu, kia đứt gãy dây mây giống như chết đi xà, dần dần mất đi động tĩnh, khoảnh khắc hóa thành xám trắng cho cốt, rơi rụng với cự thạch quan tài đỉnh chóp, những cái đó cho cốt vẫn chưa từ bỏ ý định. Là tả ý đồ rơi vào luân hồi huyết trì, nhưng quỷ sai trời sinh chán ghét lệ quỷ. Chán ghét thế gian bất công, nó chậm rãi trước đạp một bước. Cặp kia chân dẫm chung cho cốt. tức khắc cho cốt sát khí dũng mãnh vào nó trong cơ thể. Bị nó tầm ăn lên đến không còn một mảnh, mất đi sát khí chống đỡ cho cốt lập tức ẩn vào quỷ quan bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giải quyết một chỗ quỷ đằng. Quỷ dai bước chân không ngừng, kế tiếp tương đồng tình huống ở số chỗ phát sinh, quỷ sai tốc độ quá mức mau, thế cho nên cự quan phía trên tứ phía đều xuất hiện nó tàn ảnh, nó không biết mệt mỏi. Không biết sợ hãi, nơi đi đến quỷ đằng bị nó cầm đao chém đứt, hóa thành tro tàn, bất quá 3 năm tức công phu. Trình Mộng Nhân còn không có phản ứng lại đây khi quỷ quan phía trên quỷ đằng ảnh liền bị nó trở thành hư không, một khi rửa sạch xong nắp quan tài. Đỉnh chóp quỷ đằng, quỷ dai cũng không có trở về phong thần bảng tính toán, kia tán giật hắc khí đầu ngựa nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó quỷ sai thân ảnh chỗ cũ biến mất lần nữa xuất hiện khi đã hiện thân ở một cái vừa mới thành niên gọi hồn, quỷ thai, bên cạnh người chỗ. Mặt ngựa cùng quỷ thai mặt đối mặt, quỷ thai còn ở kêu Dư Linh Châu, vừa dứt lời, mặt ngựa giơ cánh tay chém ra, nó trong tay nắm mang huyết lưỡi hái mang ra một đạo đỏ thắm ám quang từ quỷ thai đỉnh đầu chém qua, vèo, ánh đao xẹt qua quỷ thai đỉnh đầu, phảng phất có vô hình huyết cuống rốn đoạn lạc, huyết quang ảnh còn không có biến mất. Quỷ thai nhanh chóng mất đi sinh cơ, nó đầu chỗ xuất hiện một cái kỳ quái sẹo đế. Quỷ thai mặt lấy cực nhanh tốc độ khô quát, biến thành màu đen, như là ngay lập tức chi gian hư thối trái cây, quỷ thai mềm mại ngã xuống đất. Cùng với tanh tưởi truyền ra, ước một cái hô hấp chi gian, kia vừa mới đã trải qua luân hồi đầu thai chuyển thế quỷ thai lập tức hóa thành thi hài. Cuối cùng hóa thành một bao hủ cốt, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Này, đây là cái gì pháp tắc? Trình Mộng Nhân vừa thấy quỷ sai giết chết, luân hồi chuyển thế, sau võ thanh quận, người, hoàn toàn hoảng hốt. Trước đây Triệu Phúc Sinh đám người liên thủ, Khoái Mãn Chu, Mạnh Bà, Trần Đa Tử đám người tồn tại tuy nói đánh gãy luân hồi pháp tắc, nhưng đây là nhiều người hợp tác kết quả. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh thả ra quỷ sai, tình huống tắc hoàn toàn bất đồng. Quỷ sai lấy một quỷ chi lực hàng trăm quỷ, ngàn quỷ, nó có thể cầm đao chặt đứt quỷ nhập luân hồi, chặt đứt võ thanh quận sớm đã hình thành pháp tắc gút mắt. Trình Mộng Nhân từ quỷ sai trên người cảm giác được so nhị lang chân thần lực lượng mang đến càng khủng bố áp nhiếp. Hắn vừa thấy quỷ sai mặt liền như chuột thấy mèo, như dương thấy hổ, trời sinh tương khắc. Ngươi dám đoạn lão gia pháp tắc? Trình Mộng Nhân run bần bật, chính như hắn lời nói, hắn là võ thanh quận pháp tắc chế định giả, là từng nắm giữ võ thanh quận người, giống như Ngũ Thứ Bình chờ như vậy, người sinh tử người cầm quyền, hắn là võ thanh quận đại ác. Lúc này Trình Mộng Nhân không nói lời nào còn hào, vừa nói lời nói lập tức liền khiến cho quỷ sai chú ý. Quỷ sai đầu ngựa chuyển qua tới nhìn về phía hắn, phía mặt ngựa phía trên nhìn không ra hỉ nộ, nhưng bị cặp mắt kia nhìn thẳng khi lại lệnh Trình Mộng Nhân từ trong lòng cảm thấy khủng bố. Ngươi không cần lại đây, Trình Mộng Nhân kêu, nói tiếp, thần minh phù hộ. Hắn kêu âm rơi xuống, quỷ sợ tại chỗ biến mất, mà theo nó quỷ ảnh một biến mất, Trình Mộng Nhân thân ảnh cũng tại chỗ mất tích. Đợi cho Trình Mộng Nhân lần nữa xuất hiện, đã thân ở giữa không trung, một người, một quỷ ở quỷ vực trong vòng triển khai truy đuổi. Trình Mộng Nhân thượng, chạy, đến mau, nhưng hắn dừng lại chỗ. Mặt khác võ thanh quận, người, tắc suối quẩy, quỷ sai bất chấp tất cả. Thấy, người, liền huy đao, Triệu Phúc Sinh đơn giản cũng không tăng thêm dùng công đức giá trị ước. Thúc, dù sao quỷ sai pháp tắc, trước sát đại ác, ngay sau đó ấp lấy lệ quỷ, nơi đây ác quỷ ngọn nguồn vô luận như thế nào truy dẫn không đến Vạn An. Huyện người trên người quỷ sai sở dĩ truy đuổi Trình Mộng Nhân không bỏ. Có lẽ hắn cùng nơi đây quỷ thụ ngọn nguồn có liên quan, quỷ thụ vô cùng có khả năng hấp thu võ thanh. Quận mấy chục vạn sinh linh tánh mạng, lấy quỷ sai pháp tác, định là muốn trước ấp lấy này quỷ, kể từ đó. Vạn An huyện người, đế kinh mọi người ngược lại là an toàn, quỷ sai uy hiếp toàn trường, có quỷ sai trợ lực. Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu cập Trần Đa Tử áp lực Sậu Tùng, Trần Đa Tử quỷ thai trưởng thành mất khống chế. Nhưng quỷ thai pháp tắc bản thân khống chế ở nàng trong tay, vượt qua lúc đầu kinh hoàng sau. Nàng phát hiện chính mình vẫn cứ có thể khống chế độ luân hồi. Uống Mạnh Bà canh sau lệ quỷ đầu thai chuyển thế biến thành quỷ thai sau. Liền hoàn toàn thả lỏng, thành niên quỷ thai không hề tuyệt đối trở thành tai họa cầm đao quỷ sai. Hung hãn phi phàm, nơi đi đến sẽ đem thành niên quỷ thai cuống rốn, cắt đứt, kể từ đó. Vạn An huyện đoàn người pháp tắc cùng quỷ sai hình thành bế hoàn, Trần Đa Tử hoàn toàn thả lỏng. Nàng ý thức được đây là một cái tuyệt diệu thời cơ, có thể cho nàng lấy cực nhanh tốc độ quen thuộc quỷ thai pháp tắc. Lập tức Trần Đa Tử trầm hạ tâm tới, bắt đầu toàn tâm toàn ý đưa trăm tử nhập võ thanh quận người trong bụng. Mà một khắc xương, Triệu Phúc Sinh phát hiện Vạn An huyện người các hành chuyện là tạm thời không cần chính mình lo lắng lúc sau. Tắc đem toàn bộ tâm thần đặt ở quỷ quan phía trên, quỷ đằng đã chịu quỷ sai áp bách, sẽ không cản trở nàng. Lập tức vấn đề, đó là đem thạch quan mở ra, đem thường lão thái quỷ khô bức ra. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía quỷ quan. Nhị lang chân thần lực lượng lần nữa ở trên người nàng sống lại, nàng thân hình lần nữa bảo trướng. Trong tay đề nắm quỷ thương cũng đi theo kéo trường. Triệu Phúc Sinh tay cầm quỷ thương, đem này cao cao dơ lên mấy trường, cẩn thận mạnh lạc hướng quỷ nắp quan tài khi, quỷ đi dự tình đã xảy ra bốn phía quỷ vụ kích động. Vô hình bên trong, làm như có vô số lực lượng chiên trói ở nàng đôi tay. Đầu cập thân thể bốn phía, nàng chuyển động đầu, nhưng ngay sau đó lại có lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phong bế nàng tóc dài, cổ, có pháp tắc ở quấy nhiễu nàng phá hư quỷ quan. Khai, Chúc Phúc Sinh há mồm, muốn mở ra thiên nhãn, nhưng quỷ vụ một tổ ong dường như chui vào nàng miệng mũi bên trong. Đem nàng môi dính phùng trụ, ý đồ đánh gãy nàng pháp tắc. Triệu Phúc Sinh tâm tùy ý động, tiếp theo quỷ tròng mắt mở, bốn phía hết thảy ánh vào nàng mi mắt chung. Chỉ là huyết quang chiếu rọi trong nháy mắt kia, vô số tinh mịn bạch màng như dệt thành mỏng như cánh ve sa võng, hướng nàng quỷ trong mắt trao tới. Quỷ trong mắt mặt ngoài tức khắc nổi lên một tầng màu xám trắng. Màng, huyết quang đã chịu hạn chế, Triệu Phúc Sinh quỷ mắt lực lượng chịu hạn. Lập tức thỉnh ra một khắc trương át chủ bài, Hoàng Tuyền lộ dẫn. Quỷ thần lệnh bị nàng lấy ra, hắc khí cuồn cuộn chung, gánh hát nhanh chóng đáp đài, vài tên quỷ hoa đán diêu thân nhoáng lên. Chạm thượng sân khấu kịch, sở hữu võ thanh quận gọi hồn, người, lập tức đình chỉ, Trình Mộng Nhân. Cũng không chịu khống chế, hướng gánh hát phương hướng xem ra, đây là cái quỷ gì? Người như thế nào còn có lệ quỷ, Trình Mộng Nhân kêu. Nói chuyện công phu gian, sở hữu hôi khí làm như đã chịu dụ dỗ, tất cả hướng gánh hát mà đi. Võ thanh quận người cũng xếp hàng hướng gánh hát mà đi, tranh thủ thời cơ này. Triệu Phúc Sinh thân thể chợt một nhẹ, nàng giơ súng dùng sức hướng thạch quan chỗ oanh kích đi xuống. Oanh, trắng bệch quỷ thương đụng tới thạch quan cái đỉnh, nắp quan tài mất đi sát khí che chở, ở nhị lang chân thần lực lượng trước mặt có vẻ yếu ớt vô cùng, nắp quan tài vỡ ra. Đại lượng thạch sa nứt vì bụi, Triệu Phúc Sinh thân thể rơi xuống. Đứng ở tầng thứ hai thạch quan mặt ngoài, trong quan tài bộ vật bồi táng triển lộ ra tới, đại lượng. Châu Ngọc Ngọc Thạch bãi đầy quan trung, Triệu Phúc Sinh lần nữa đề thùng lại thứ, hai tầng thạch quan lần nữa vỡ vụn. Nàng rơi vào tầng thứ ba, tầng thứ tư cho đến cuối cùng ngừng ở nhất nội bộ mộc quan mới ngăn. Triệu Phúc Sinh đứng ở cự quan bên trong, đạp lên nhất phía dưới mộc quan nóc chỗ, bốn phía bụi đất từ từ dâng lên. Cao cao quan vách tường làm như ngăn cách nàng cùng ngoại giới liên hệ, gọi hồn thanh. Trình Mộng Nhân nói mớ đã biến mất, Mạch Bà, Khoái Mãn Chu đám người thân ảnh cũng không thấy. Triệu Phúc Sinh bốn phía tất cả đều là hoa lệ vật bồi táng. Nàng dưới lòng bàn chân dẫm lên lệ quỷ, cách nắp quan tài. Nàng có thể cảm ứng được có một đôi mắt đang xem hướng chính mình, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Bắt đầu vuốt ve quan tài đỉnh chóp gập ghềnh. Phảng phất từ vô số thô tráng rễ cây lộn xộn ở bên nhau. Dệt thành đặc thù hoa văn, hình thành nắp quan tài che chở thể, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh giống như nghe được nếu ẩn tựa vô tiếng hít thở, nàng ngẩn ra. Biểu tình trở nên nghiêm túc, thường lão thái quỷ quan cao tới mấy trượng. Thâm nhập dưới nền đất, nàng đứng ở dưới nền đất. Rời xa đám người, rời xa tạp âm, nơi này cực độ an tĩnh. Thậm chí nàng quay đầu động tác, sợi tóc vuốt ve quần áo nàng đều có thể nghe được thanh. Nhưng lúc này tại đây cực độ an tĩnh dưới nền đất, nàng nghe được tiếng hít thở, hay là nơi này trừ bỏ nàng ở ngoài còn có người khác? Cái này ý niệm một dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong óc, không khỏi khiến nàng sờn tóc gáy. Nàng chậm rãi cúi người, muốn ghé vào nắp quan tài đỉnh chóp nghiêng tai lắng nghe. Tất tác, tất tác, tất tác. Triệu Phúc Sinh nằm sấp xuống thời điểm, tóc vuốt ve quần áo, bàn tay cọ sát mặt đất, tiếng tim đập, hô hấp phun ra đập ở thật lớn cây mây thượng khi rất nhỏ tiếng vang. Hết thảy hóa thành ồn ào chi âm phản hồi hồi nàng màng tai nổi, Phúc Sinh, đúng lúc này. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một đạo nữ nhân kinh hoàng thất thố kêu gọi, Dư Linh Châu không biết khi nào xuất hiện ở quỷ quan phía trên, nàng vừa mới nhìn đến Triệu Phúc Sinh một đường đánh vỡ. Thạch quan trầm xuống, lo lắng Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện, liền nhích lại gần, phía dưới bụi đất tràn ngập. Này đó bụi mù là quỷ vụ, hình thành đặc thù quỷ vực, ảnh hưởng nàng tầm nhìn. Dư Linh Châu nhìn không tới Triệu Phúc Sinh thân ảnh. Theo Triệu Phúc Sinh đánh bại thứ 10 tầng nắp quan tài, tiếp theo liền không có tiếng động, cuồn cuộn trần xa chung. Dư Linh Châu lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hô một tiếng, Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Phúc, Phúc Sinh, Sinh Sinh, Dư Linh Châu hồi âm vòng vách tường hoàn oanh, không dứt bên tai, đợi cho bụi mù tan đi. Nàng rốt cuộc mơ hồ thấy được Triệu Phúc Sinh thân ảnh. Triệu Phúc Sinh ghé vào một mục đen nhánh quan tài đỉnh chóp, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện không thành? Dư Linh Châu như vậy tưởng tượng, lập tức trong lòng hàn ý nổi lên, nàng không màng tất cả đang muốn thời gian trọng tố. Tiếp theo liền thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu xem nàng. Hư... Triệu Phúc Sinh nửa nghiêng đi mặt tới, nàng đuôi lông mày thon dài như đao, đè nặng đôi mắt, thần sắc sắc bén, ý bảo Dư Linh Châu an tĩnh. Dư Linh Châu vừa thấy nàng không xảy ra việc gì, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng không biết Triệu Phúc Sinh này cử dụng ý. Nhưng nghe nàng ý bảo chính mình im tiếng, trong lúc nhất thời lại thấp thỏm chính mình vừa mới tùy tiện kêu gọi có phải hay không hỏng rồi. Sự, giống như từ trọng bước vào võ thanh quận sau, Dư Linh Châu liền hành sự hấp tấp, nơi trốn không có sức lực nhi không nói, lúc này còn sợ chọc họa, chính phiền muộn gian, lại thấy Triệu Phúc Sinh ghé vào nắp quan tài đỉnh chóp, nàng cũng không có tiếp tục khiển trách chính mình. Này lệnh có thể vì chính mình làm sai sự Dư Linh Châu trong lòng an tâm một chút. Tiếp theo thấp thỏm ghé vào tại chỗ, chờ Triệu Phúc Sinh đáp lại, ước sau một lúc lâu. Tạp âm biến mất, Triệu Phúc Sinh chính mình hô hấp biến nhẹ. Nhịp tim dần dần chậm lại, nàng cảm ứng được quan tài dâm mát. Nội bộ hỗn loạn mùi hôi hơi thở, tiếp theo bên tai truyền đến tiếng vang. Tí tách, là giọt nước thanh, tại đây giọt nước trong tiếng. Không biết khi nào, đột nhiên vang lên một đạo rõ ràng, nhỏ bé yếu ớt hô hấp, hổn hển. Này tiếng hít thở hơi có chút trầm trọng, hô hấp, người, phảng phất đại nạn buông xuống. Thân thể các hạng công năng giảm xuống, thở dốc thập phần lao lực nhi, nhưng nghe đến ra tới. Đây là người sống động tĩnh, tiếng hít thở, Triệu Phúc Sinh một xác định điểm này. Quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu, này quan tài phía dưới trang người sống, ngày mai xin nghỉ, đại gia không đổi mới ha. Tấu chương xong, hết chương.